Liên hoa song sinh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Tuyết cúi đầu, che giấu tất cả sự không cam lòng và oán hận vào đáy mắt. Mẫu thân, nữ nhi không dám, con cũng không biết, vì sao Bùi công tử lại tặng châm hoa cho con. Liễu Di Nương khóc lóc quỳ một bên, vô cùng không phục, phu nhân, bàn tay đó là của Bùi công tử. Hắn muốn tặng cho ai thì tặng, Thanh Tuyết nhà ta làm sao quản được hắn. Người không đi chất vấn Bùi công tử, lại đến chút giận lên Thanh Tuyết nhà ta. Thật vô lý, hu hu hu, ta phải đi hỏi lão gia. Đều là con gái ruột, người ấy, đủ rồi. Mẫu thân tiện tay ném chuỗi vòng tay phỉ thúy giá trị liên thành lên bàn gỗ hoàng hoa lê. Đôi lông mày Thanh Tú khẽ nhíu lại. Liễu Di Nương dạy con không đúng phép, tiền tiêu vặt từ 30 lượng giảm xuống 3 lượng, còn Tống Thanh Tuyết, tiền tiêu vặt thì giảm xuống 2 lượng bạc đi, không phải chê tiền ít sao, vậy thì đừng tiêu nữa. Liễu Di Nương ôm ngực, tức đến phát khóc, dựa vào cái gì, lão gia sẽ không đồng ý đâu, tiền tiêu vặt của Liên Kiều còn có 15 lượng, lẽ nào ta còn không bằng một nha hoàn. Đang lúc cãi vã ầm ĩ, cha ta mang theo hơi rượu nồng nặc, say khướt bước vào cửa. Liễu Di Nương lập tức đứng dậy, như chim én non về rừng mà nhào vào lòng cha. Nước mắt chưa nói đã tuôn rơi. Hu hu hu, lão gia, phu nhân người muốn giảm tiền tiêu vặt của thiếp. 3 lượng một tháng, đây là đánh đồn có giặc sao? Ngay cả một chiếc châm cài cũng không mua được. Thế này thì thiếp sống sao đây? Cha ta xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, vừa định mở miệng, mẫu thân đã lườm ông một cái. Sao đây, chàng cũng muốn giảm tiền tiêu vặt? Liễu Di Nương chắc không biết, mẹ ta là một người cuồng nhan sắc. Cha ta khi còn trẻ khôi ngô tuấn tú, là một mỹ nam tử nổi tiếng kinh thành. Nhờ cái khuôn mặt tuấn tú đó, mẹ ta mới chăm bề bao dung cha. Nhưng lúc này, ta liếc nhìn thân hình tròn trịa của cha, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Khụ khụ, 3 lượng bạc cũng không ít đâu. Nàng cứ tiết kiệm mà dùng đi. Được rồi, ta bận lắm, nàng hiểu chuyện một chút. Đừng ngày nào cũng chọc phu nhân tức giận. Nói xong liền nặn ra một nụ cười nịnh hót với mẫu thân. Phu nhân thật vất vả rồi. Cách chương.